xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt, mới thu hồi tay không quy củ, ra nương tắm cho ta. Bằng không thì sao, không phải nàng ghét bỏ hắn, nhưng nước tắm từng tắm mà đẻ cho nàng ngâm như vậy, nàng lại phải tắm rửa một lần nữa. Trong ánh mắt Chu Cảnh Sâm lập lòe ánh sáng, ôm lấy vòng eo Diệp Gia bế người lên, bước ra thao tắm. Nước trên người cũng không lau, ôm người đi thẳng vào giường. Diệp Gia vừa thấy tư thế này của hắn đã biết người này muốn làm gì, nhanh chống cự. Chu Doãn An chàng ngừng nghỉ cho ta, cũng không nhìn xem hiện tại mình là đức hạnh gì, chàng là muốn c, h, ế, t ở trên người ta sao? Nhìn thấy ta chàng có thể nghĩ chuyện khác hay không? Nghĩ cái gì? Chu Cảnh Sâm bị bộ dáng nàng tức muốn hộp m, á, u chọc cho cười, thu ý cười đáy mắt lại hỏi nàng. Ta có ý nghĩ với nương tử nhà mình không phải bình thường sao? Ngày nào đó ta không có ý nghĩ với nàng, gia nương sợ là phải câm đao c, h, é, m ta. Diệp Gia nghẹn lại, tức giận dỗi hắn. Sẽ không, như lắm ta sẽ thay chàng. Chu Cảnh Sâm, mắt thấy thằng nhãi này vì Diệp Gia ngăn chặn đừng ôm, thật muốn liêu c, h, é, t một trận. Diệp Gia đành phải mở miệng nhận thua trước. Được rồi, chọc chàng thôi. Sẽ không đổi, tuyệt đối sẽ không đổi. Chàng cũng đừng tự thể nghiệm mà chứng minh chính mình, nhanh thả ta xuống, bôi dược cho chàng một lần nữa. Không cần thiết, phương diện này tích cực không cần thiết. Nhưng xem như khiến người ngừng lại, Diệp Gia bôi dược tốt nhất cho hắn một lần nữa. Người này dựa vào bả vai nàng lại ngủ say lần nữa. Đoán chừng là rất mệt, Diệp Gia cũng không quấy dây hắn. Đỡ người nằm xuống, lại gọi Tiểu Lê đưa một chậu nước ấm vào một lần nữa. Nàng lau chùi sạch sẽ trên người, đã đổi xiêm y mới bỏ lên trên giường ngủ. Một giấc này ngủ không quá ổn định, ban đêm vài lần bị nóng tỉnh. Lúc trước Diệp Gia nghĩ nam tử tràn đầy hỏa khí, Chu Cảnh Sâm ôm nàng mới như vậy. Đến trời tờ mờ sáng Diệp Gia mới phát hiện không đúng, Chu Cảnh Sâm thằng nhãi này đang sốt nhẹ. Cầm đèn lại đây, gương mặt nóng đến đỏ bừng. Diệp Gia vội vàng đổi xiêm y nhanh để người mời đại phu. Sáng sớm lão đại phu bị tìm tới, bắt mạch cho Chu Cảnh Sâm. Bắt mạch xong đã mắng Diệp Gia một trận, ban đầu hắn bị thương quá lớn, thân thể chưa khỏe hẳn. Hiện giờ lại nóng cảm mạo, xưa nay có phải còn ăn bậy dược hay không? Lão đại phu xem mạch thật sự tinh chuẩn, giờ là có thể lấy ra vấn đề. Các người những người trẻ tuổi này chuyện gì cũng đều không hiểu lăn lộn mù quáng. Lăn lộn người đến C, H, E, T thì người hối hận cả đời. Lúc này Dư Thị cũng ở đây, nghe đại phu nói đều sợ tới mức mặt trắng bệch. Bà ấy không hiểu được Chu Cảnh Sâm ăn dược gì, mắt trông mong nhìn Diệp Gia. Diệp Gia nghĩ bình thường hắn ăn những dược đó, trên mặt hơi xấu hổ. Gia nương, bình thường Doãn An uống dược gì? Dư Thị thấy Diệp Gia không nói lời nào, hơi sốt ruột. Diệp Gia không biết nên nói như thế nào. Con, vừa định nói chuyện, người hôn mê trên giường mở mắt. Là thuốc an thần, gia nương không biết được. Giọng nói của hắn khàn khàn như bị rách họng, cảm giác nghe mà muốn hộc máu. Nói hưu nói vượn, thuốc an thần gì, lão hủ xem là. Khương đại phu, Chu Cảnh Sâm nâng mi mắt lên, tiếng nói không nhanh không chậm, lại cứ như có cảm giác áp bách. Lão đại phu nhìn thoáng qua Dư Thị đỏ mắt, thở dài, nuốt lời nói bên miệng xuống. Diệp Gia vội quay đầu rót một chén nước đến, đỡ hắn cho hắn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống lên hai ngụm, hắn mới đỡ hơn rất nhiều. Nương, nhi tử phí công đánh giặc bên ngoài, ban đêm luôn ngủ không yên ổn. Không thiếu được uống chút thuốc, mới có thể ngủ an ổn. Đều không phải là thuốc thương thân thể gì, nhưng đoạn thời gian này uống dược dưỡng thân thể, lúc này mới có điểm trở ngại. Cách chương.